Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, 65, đệ 65 chương. Mấy hôm không sờ lông xù xù, Úc Thâm Tổng cảm thấy có điểm tay ngứa, nàng đi vào theo dõi trước. Một đám lật xem khởi có mau dị thường sinh vật nhóm ơ siêu đầu tiên mị ma cái đuôi thượng về điểm. Này tiểu lông tơ liền tính. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm Úc Thâm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là lông xù xù. Mặt khác dị thường nàng không thân, đột nhiên qua đi sờ nhân ra giống như cũng không quá lễ phép. Như vậy tưởng tượng cũng chỉ dư lại mới vừa thu dụng không lâu tiểu sói con. Hắn mau lại nồng đậm lại mềm xốp, phi thường thích hợp mỗi ngày loát một loát điều tiết thể xác và tinh thần. Giảm bớt mệt nhọc Úc Thâm hạ quyết tâm liền đi vào tiểu sói con thu dụng thất. Vừa mở ra môn liền nhìn đến hôi mượt mà một đoàn chính cuộn ở trên giường hô hô ngủ nhiều, hắn hiện. Tại đã phi thường thói quen mềm mại nệm, tựa như ba kỳ giống nhau. Cả ngày đều phải cuộn ở trên giường không xuống dưới. Thoải mái sinh hoạt làm hắn dần dần rơi chậm lại thân là dã thú cảnh giới tâm. Hơn nữa Úc Thâm bước chân vốn là so người bình thường muốn nhẹ rất nhiều. Thẳng đến nàng đi đến mép giường, tiểu sói con đều không có tỉnh lại, ngủ ngủ ngủ. Cả ngày liền biết ngủ, ngươi là heo sao? Úc Thâm một tay đem không hề phòng bị tiểu sói con nhắc lên, ngao. Đau đau đau, mau buông ta xuống a ngươi cái tên xấu xa này. Bị bừng tỉnh tiểu sói con liên tục kêu to. Bốn con lông xù xù móng vuốt nhỏ ở không trung lao thẳng tới đằng, Úc Thâm hừ lạnh một tiếng. Ta xách chính là ngươi sau cổ chỗ da lông, nơi nào đau, làm bộ làm tịch bị chọc phá tiểu sói con khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn rầm gì mà tiếp tục phịch, dù sao ta chính là đau, ngươi mau buông ta xuống, bằng không ta liền cắn ngươi. Nói xong còn uy hiếp dường như hướng Úc Thâm nhe răng trợn mắt ai. Rốt cuộc không phải nuôi trong nhà, dưỡng không thân, Úc Thâm lắc lắc đầu liền buông ra tay. Tiểu sói con tức khắc một lần nữa ngã hồi trên giường. Úc Thâm tùy tay sờ soạng hắn trên lưng lông tóc, nhạy bén mà cảm nhận được một tia thô ráp cùng tắc mau mau không có phía trước như vậy mượt mà. Loát mau vui sướng nháy mắt giảm bớt một nửa. Nàng lập tức nhăn chặt mày dò hỏi sói con, ngươi có mấy ngày không tắm rửa? Tiểu sói con nghe vậy, theo bản năng mà run lên một chút, hắn ánh mắt mơ hồ không chừng, thanh âm cũng nho nhỏ. Cương, mới vừa tẩy quá, ngươi nói dối. Úc Thâm nhéo lên một rúm màu xám bối mau cẩn thận xoa nắn một chút. Sau đó nghiêm túc xem xét lòng bàn tay thượng cho bụi. Đều dính thượng hôi, ngươi này ít nhất 3 ngày không giặt sạch đi. Tiểu sói con lập tức phản bác, ai nói. Mới không có 3 ngày, Úc Thâm nheo lại hai mắt, ta hiện tại liền đi điều theo dõi. Ta đảo muốn nhìn ngươi đến tột cùng mấy ngày không tẩy. Nếu như bị ta điều tra ra, 3 ngày, chính là 3 ngày, tiểu sói con cuống quýt hô. Hắn khẩn trương mà một móng vuốt câu lấy Úc Thâm ống tay áo. Sợ nàng thật sự đi điều theo dõi, Úc Thâm, đó chính là không ngừng 3 ngày, nàng nhịn không được thở dài một hơi. Tay trái lại ở tiểu sói con phía sau lưng thượng cẩn thận sờ soạng một phen, sáp sáp xúc cảm. Một chút đều không tốt đẹp, dơ hề hề lông xù xù là không có linh hồn, cần thiết muốn rửa sạch sẽ. Hơn nữa là lập tức, Úc Thâm đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm tiểu sói con. Tiểu sói con nháy mắt ý thức được nguy hiểm đang ở tới gần. Đột nhiên run lập cập tiểu bằng hữu. Muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi tắm rửa một cái a. Úc Thâm lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, nhưng mà nụ cười này ở tiểu sói con trong mắt không thua gì cái kia lừa hắn mở cửa lang bà. Ngoại, bởi vì đáy lòng tràn ngập đối tắm rửa sợ hãi. Hắn thậm chí ở bất chi bất giác trung tướng chính mình so sánh vô tội đáng thương tiểu bạch thỏ ta. Không cần, ta không cần tắm rửa. Tiểu sói con nhanh chóng ôm lấy chân giường loạn kêu gọi bậy lên, Úc Thâm phát ra dữ tợn cười lạnh. Này đã có thể không phải do ngươi. Tiểu sói con hình thể không sai biệt lắm tương đương với một nhân loại nam hài lớn nhỏ. Tuy rằng hắn muốn so nhân loại nam hài hung ác rất nhiều. Nhưng ở Úc Thâm trong mắt cũng bất quá là một con lớn một chút ba kỳ mà thôi, Úc Thâm không màng. Tiểu sói con phấn chết chống cự, nhẹ nhàng mà đem hắn nhắc lên. Sau đó từng cây bẻ ra hắn gắt gao ôm lấy chân giường móng vuốt nhỏ. Ba bước cũng làm hai bước đi vào phòng tắm. Một tay đem hắn ném vào tuyết trắng bồn tắm mơ siêu, ngẩng ô. Tiểu sói con lập tức xúc đến bồn tắm trong một góc. Hướng Úc Thâm nhe răng trợn mắt mà ô ô kêu to lên, Úc Thâm mở ra nước ấm. Ấm áp dòng nước nháy mắt từ vòi hoa sen phun tới, ta không cần cái này. Tiểu sói con bỗng dưng trợn to hai mắt, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn vòi hoa sen, Úc Thâm. Ngoặc kép, ở tắm rửa chuyện này thượng hắn nhưng thật ra cùng ba kỳ cực kỳ nhất trí đâu, Úc Thâm bất đắc dĩ mà. Tắt đi vòi hoa sen, ngược lại ở bồn tắm phóng thủy, tiểu sói con cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng động tác. Thoạt nhìn rất là thật cẩn thận, thực mau bồn tắm thủy liền ngập đến tiểu sói con cổ chỗ. Úc Thâm vừa muốn duỗi tay xoa nắn hắn hôi mao, đã bị tiểu sói con tránh đi, ngươi đi ra ngoài, ta chính mình sẽ tẩy. Tiểu sói con biệt nữ mà rời đi tầm mắt, trên mặt dạng khởi khả nghi đỏ ửng. Úc Thâm nghe vậy. Ở bồn tắm bên cạnh chi khởi một cái cánh tay, cười như không cười mà xem hắn. Vậy ngươi nói cho ta nên như thế nào tẩy? Tiểu sói con không xác định mà nói. Ở trong nước lăn một vòng. Hắn ở trong rừng cây thời điểm đều là như vậy tắm rửa. Thực thoải mái hoa tuyệt đối không được. Úc Thâm lập tức lời lẽ chính đáng mà phản bác nói. Người căn bản là sẽ không tắm rửa. Vẫn là đến ta tới. Nói xong nàng liền động tác nhanh nhẹn mà đem tiểu sói con toàn thân trên dưới toàn bộ ướt nhẹp. Trong lúc tiểu sói con nhiều lần phản kháng đều bị nàng dùng cậy mạnh chân áp đi xuống. Đáng thương tiểu sói con toàn bộ hành trình chỉ có thể nỗ lực dùng móng vuốt che lại chính mình. Trọng điểm bộ vị, hắn đã là chỉ phát dục tốt đẹp giống được. Đáng tiếc ở Úc Thâm trong mắt hắn cùng ba kỳ không có gì khác nhau, tiểu sói con. Quá không tôn nghiêm ô ô ô, đem lông tóc hoàn toàn ướt nhẹp sau. Úc Thâm ở tiểu sói con lên án trong ánh mắt vì hắn bôi thượng sủng vật chuyên dụng sữa. Tamersil đẩy đà sữa tắm tản ra ngọt thanh quả mùi hương, thực mau bồn tắm liền phiêu đầy tuyết trắng phao phao, đây là cái gì? Tiểu sói con tò mò mà nhìn trên mặt nước bọt biển. Vươn móng vuốt nhỏ thật cẩn thận mà chọc chọc chẳng những nghe lên hương hương. Hơn nữa có thể hoàn mỹ mà che khuất thân thể hắn. Thật là cái thứ tốt. Đây là sữa tắm. Có thể tẩy rớt trên người của ngươi vết bẩn, Úc Thâm đem đôi tay vói vào tiểu sói con lông tóc cần. Thận gãi, một bên xoa tẩy một bên nhẹ giọng hỏi hắn, có đau hay không? Thủ pháp của nàng thập phần thành thạo, chỉ là nhẹ nhàng gãi vài cái tiểu sói con liền cảm thấy toàn thân mềm mại. Hắn giống một con tiết khí khí cầu, mềm hoạt mà phục đến bồn tắm bên cạnh, đầu nhỏ nhẹ nhàng gác ở Úc Thâm cánh tay thượng. Hai mắt thoải mái mà nheo lại tới, tựa như một con mới vừa bị chủ nhân cào xong cằm tiểu cầu cầu, Úc Thâm. Quá, quá đáng yêu đi, bị manh đến tâm hoa nộ phóng, Úc Thâm nhịn không được nâng lên một bàn tay xoa xoa sói con đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa trong cổ họng tức khắc tràn ra một tiếng mềm mại nức nở, Úc Thâm. Thiên, thiên nột, ta bị đánh trúng. Cả người ướt lộc cộc tiểu sói con cùng lông xù xù thời điểm so sánh với cũng có khác một phen đáng. Yêu chỗ, đặc biệt hắn lúc này ngồi ở tràn đầy bọt biển trong nước. Cuộn thành nhỏ yếu một con, nồng đậm màu xám lông mi cũng bị tất cả ướt nhẹp. Thoạt nhìn càng thêm chọc người chiều mến, Úc Thâm chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải hòa tan. Nàng không khỏi giống đối đãi ba kỳ như vậy thượng thân trước khuynh. Đột nhiên tiến đến tiểu sói con trước mặt tiểu sói con. Nàng muốn làm gì? Thiếu nữ tinh lượng hai tròng mắt cong cong. Nàng cùng tiểu sói con chi gian khoảng cách chỉ có mấy cm. Tiểu sói con thậm chí có thể cảm nhận được nàng vững vàng hô hấp, tiểu gia hỏa khuôn mặt khống chế. Không được mà dần dần thăng ôn. Người này đến tột cùng muốn làm gì a a a? Ngoặc kép, ô, hắn nhịn không được thấp thấp kêu một tiếng, thiên nột. ngươi cũng quá đáng yêu đi. Phúc Thâm rốt cuộc nhịn không được, nàng về phía trước hơi hơi một thấu, nhẹ nhàng cọ cọ tiểu sói con ướt rầm rề mũi, tiểu gia hỏa mặt lập tức liền hồng tạc. Ngươi làm gì cọ ta? Đầy mặt đỏ bừng tiểu sói con liên tục lui về phía sau. Vẫn luôn xúc đến bồn tắm nhất sườn, hắn toàn thân mau mau đều nổ tung, nhìn qua tựa hồ đã chịu không nhỏ kinh hách, không thể sao. Phúc Thâm rất là nghi hoặc, ta còn tưởng rằng các ngươi đều thực thích cái này động tác đâu. Ba Kỳ liền rất thích ta cọ mũi hắn, tiểu sói con lắp bắp, sóng, Ba Kỳ là ai? Phúc Thâm lộ ra trìu mến biểu tình, Ba Kỳ là ta dưỡng cẩu cẩu, tiểu sói con lại lần nữa tặc mau. Ta lại không phải cẩu. Phúc Thâm sùng nịch mà liên tục gật đầu. Nàng một bên đem tiểu sói con chậm rãi kéo qua tới một bên kiên nhẫn mà hống hắn. Là, ngươi không phải cẩu, ngươi là lang sao? Tới, chúng ta nên đem bọt biển tẩy rớt. Tiểu sói con hai mắt rưng rưng, cư nhiên đem hắn coi như là cẩu. Quá khuất nhục, nhưng mà một phút sau, hắn vẫn là không biết cố gắng mà sụi lơ ở Úc Thâm, loát mau thánh thủ, hạ. Liền kém không có mở ra cái bụng cấp Úc Thâm sờ soạng, Úc Thâm hiểu rõ cười. Hừ, rõ ràng liền cùng Ba Kỳ giống nhau, sao tắm rửa xong sao. Úc Thâm lại dùng máy sấy đem tiểu sói con lông tóc làm khô. Rửa sạch sẽ tiểu sói con xóa tung một thân màu xám trường mao. Thoạt nhìn tựa như một đoàn mềm xốp đại mao cầu, hắn trên người còn tản ra sữa tắm nhàn nhạt mùi. Hương, khô ráo lang mao càng là ấm áp dễ chịu, chỉ là sờ một phen liền sẽ làm nhân ái không buông tay, Úc Thâm nhìn này chỉ sạch sẽ tiểu sói con. Trong lòng tức khắc cảm giác thành tựu bạo lều, nàng vừa lòng mà bò đến tiểu sói con ra lông thượng. Đem mặt vùi vào sói con bên cổ mao mao. Thật sâu mà hít một hơi, hảo mềm, thơm quá, thật thoải mái, a, lông xù xù thật là thế giới của quý a. Úc Thâm say mê mà vùi vào lang mao không dậy nổi thân. Tiểu sói con cuộn lên lại đại lại mềm đuôi chó sói. Đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, ta về sau còn cần tắm rửa sao? Úc Thâm cũng không ngẩng đầu lên mà nói, đương nhiên, kia, ta đây còn muốn ngươi tới cấp ta tẩy. Tiểu sói con thanh âm càng ngày càng thấp, trên đỉnh đầu kia hai chỉ nho nhỏ tai nhọn cũng tùy theo nhẹ nhàng run run, có thể. Úc Thâm trả lời thập phần dứt khoát, tiểu sói con đuôi to tức khắc mềm mại mà rơi xuống. Hắn trộm liếc Úc Thâm liếc mắt một cái, sau đó đem cái đuôi chậm rãi vòng thượng thiếu nữ trơn bóng cổ. Tắm rửa cảm giác tựa hồ cũng không xấu, tác giả có lời muốn nói. Phía trước đáp ứng tiểu sói con vô trách nhiệm tiểu phiên ngoại. Thời gian tuyến là ở đi học viện phía trước. Hôm nay có việc, càng không được chính văn. Phi thường xin lỗi, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh sơn cư khách 4 bình. Dracula sơn tiểu ghế gấp 2 bình. Thiên chân vô tà nói chính là vô. Huyết anh. Thỏ giới lão đại ca, Lưu PP, Gemini, người sử dụng 6.010.656.189 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.